Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, nháo hắn cái long trời lở đất. Nghe được Dương Mạc Cha hỏi, hệ thống tinh linh nói, người lưu ly bảo thể tiểu thành, một thân xương cốt cơ hồ đều muốn biến thành võ cốt, đủ để tiếp nhận võ hoàng cảnh đỉnh phong lực lượng. Chỉ là ngươi hiểu, vận dụng mạnh như thế đại lực lượng, hậu quả tương đương nghiêm trọng, hệ thống tinh linh bổ sung nói. Dương Mạc cười cười, có chút sinh khí cắn răng nói, không phải có đoạt thiên tạo hóa giá trị sao? Sợ cái gì? Chậc chậc, này nữ nhượng ngươi vô cùng sinh khí a. Hệ thống tinh linh chế nhạo nói. Dương Mạc gật đầu, miễn bàn nàng, chuẩn bị động thủ, đã xuất hiện cường chế nhiệm vụ. Vậy liền nháo hắn cái long trời lở đất. Vù, Dương Mạc hai cánh một phiến, thân hình đột nhiên lướt ra. Nhìn xem Dương Mạc hướng thi tộc bay đi, Kỷ Thanh Tuyền tái nhợt trên mặt lóe lên lướt qua một cái vui vẻ yên tâm. Lập tức liền là nước mắt không ngừng chảy xuống. Kỷ cô nương, đi thôi, lão đại để cho ta đưa ngươi ra ngoài. Ngân Dực Lôi Xà lúng túng nói. Nó cũng thấy đến, Dương Mạc nói quá nặng, mỹ nữ này đều khóc a. Kỷ Thanh Tuyền lắc đầu, ngươi đã là yêu thú cấp 6, đi tiếp ứng hắn đi, ta bản thân sẽ đi. Vừa nói, Kỷ Thanh Tuyền sờ ra một mai ngọc giản, vội vàng hướng trong đó đánh vào một đạo tin tức. Ngân Dực Lôi Xà do dự mấy giây, lập tức gật đầu, vậy ngươi bảo trọng. Thoại âm rơi xuống, Ngân Dực Lôi Xà nhanh như tia chớp bay ra. Hồng lôi giống như thanh âm vang dội sơn cốc. Ha ha, thịt nhão nhóm, nhìn ta cùng lão đại thu thập ngươi nhóm. Bay nhanh bên trong Dương Mạc thân hình dừng lại. Kỷ Thanh Tuyền không cho Ngân Dực Lôi Xà hộ tống sao? Lay lay đầu, Dương Mạc lật tay đem thiên cơ trận bài ném cho Ngân Dực Lôi Xà. Lập tức dùng càng nhanh tốc độ bay ra. Lật tay ở giữa, tiên huyết làm ướt thần bí hạt châu. Tức khắc, mạnh đại lực lượng ba động bao phủ. Bách bộ vô sinh, ầm vang, Dương Mạc rơi ầm ầm trong sơn cốc. Cuồng bạo linh lực trong nháy mắt bao phủ xung quanh vài trăm mét. Những nơi đi qua, khắp nơi thi tộc hóa thành cho bụi. Quái, Dương Mạc, cái này tàn kỹ không tệ a. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc hoàn mỹ để ý tới hệ thống tinh linh. Mi tâm tinh thần lực dũng động. Xung quanh hơn 3.000 mét bên trong, lôi hỏa lực tức khắc hiện lên. Lôi hỏa phần thiên, vô tri nhân loại, từ cửa vào đi tới hơn 10 vị võ tông cảnh thi tộc. Khinh bỉ nhìn xem hơn 20 dặm ngoài đại phát thần uy Dương Mạc. Đầu lĩnh thi tộc nói, các ngươi ai đi cầm xuống hắn? Hắn có linh cánh, đương nhiên là ta tới. Một vị huyết dực thi tông hai cánh một triển khai liền bay ra. Dương Mạc chung quanh ba trong đã biến thành cháy khét đất. Phạm vi này bên trong thi tộc không một may mắn còn sống sót. Dương Mạc bước ra bước chân, nghênh tiếp bay tới võ tông cảnh thi tộc. Giết biết bao nhiêu thi tộc, thế mà mới dẫn tới một vị võ tông cảnh thi tộc. Dựa theo bản thân dự định là đem những cái kia lợi hại thi tộc đều dẫn tới. Như thế vừa đến, này 4-5 ngàn người liền có cơ hội phản kháng. Nhưng bây giờ còn có hơn 10 vị võ tông cảnh thi tộc trấn áp. 4-5 ngàn người căn bản không có khả năng có cơ hội phản kháng. Giết đi, Dương Mạc hít sâu một cái. Thúc dục võ hồn, quanh thân bao phủ tại thần long trong hư ảnh. Bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, hướng này huyết dực thi tông công tới. Đại long cầm thiên thủ. Ngang, trầm thấp tiếng long ngâm vang dội, một cái trượng rất nhiều khổng lồ long chảo đột ngột xuất hiện ở huyết dực thi tông đỉnh đầu. Như bẻ cành khô giống như nổ xuống, huyết dực thi tông cau mày. Giờ khắc này, hắn thế mà cảm nhận được tử vong uy hiếp, không dám khinh thường một kích này. Huyết dực thi tông hai cánh kịch liệt vỗ, toàn lực né tránh, chỉ là hắn vẫn như cũ khinh thường cái này long chảo. Chỉ gặp long chảo như ảnh tùy hình, thế mà lóe lên liền oanh tới, hung hăng nắm chặt lên. Lạc, trong phút chốc, chỉ nghe xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên. Long chảo nắm lấy huyết dực thi tông hung hăng hướng trên đất vỗ tới. Ầm vang, trầm thấp trầm đục truyền khắp toàn bộ sơn cốc. Một đạo mắt trần có thể thấy trùng kích gợn sóng từ long chảo nổ xuống địa phương quét sạch mà ra. Chung quanh vài trăm mét bên trong thi tộc đều bị đánh bay. Hảo cường, này bất quá là võ hoàng cảnh đỉnh phong tiểu tử, thế mà có thể đối địch võ tông cảnh nhất giai. Chúng võ tông cảnh thi tộc thần sắc ngạc nhiên, không thể tin nhìn chằm chằm phía trước, bọn họ sau lưng, đông đảo thi hoàng trên mặt sợ hãi, nhưng mà bọn họ áp giải những người kia, đều là vui mừng quá đỗi. Huyền hỏa mạc vương, là huyền hỏa mạc vương. Từng đạo kinh hỉ thanh âm vang lên, giống như bắt lấy cứu mạng rơm dạ một loại. Giữa sân hơn 4.000 người, đều là cho rằng bản thân chết chắc, lại không nghĩ, phía trước thế mà giết ra huyền hỏa mạc vương. Người nào đều minh bạch, này là tới cứu mọi người. Thật là lợi hại, trước mấy thiên hắn tại bên ngoài sức một mình chém giết thiên hà cốc mạnh ra hơn 10 vị võ hoàng. Nghĩ không ra ngắn ngủi hơn nửa tháng, thế mà có thể chém giết võ tông cảnh cường giả. Từng đạo hâm mộ nhưng lại hưng phấn thanh âm vang lên. Lệnh đến áp giải bọn họ chúng thi hoàng sắc mặt càng bỏ thêm hơn khó coi. Không đúng, huyền hỏa mạc vương tựa như là thi triển cái gì bí thuật. Dạng này sức chiến đấu chỉ sợ không cách nào giữ vững quá lâu. Chúng ta nhanh nghĩ biện pháp. Có người mắt sắc, phát hiện Dương Mạc dị trạng. Chỉ gặp Dương Mạc giờ phút này khí tức mặc dù cường hoành, lại mang theo kịch liệt chập trùng. Hắn ngân dực lôi xà cũng tới, giống như tiến hóa. Một vị thanh niên chờ mong nhìn về phía một bên. Ở nơi nào, ngân dực lôi xà chính nhanh như tia chớp bay tới. Có những cái này thi tông cường giả tại, ngân dực lôi xà qua không tới. Nghĩ biện pháp tiếp ứng hắn. Hừ, liền bằng ngươi một người, cũng muốn tại chúng ta dưới mắt lật lên cuộn sóng. Đầu lĩnh thi tông quát lên một tiếng lớn, vung tay lên, dẫn bên người hơn 10 vị thi tông cùng nhau lướt ra. Thấy thế, đám người quá sợ hãi. Dương Mạc thi triển bí pháp mới bạo phát mạnh như thế đại lực lượng. Nhưng hắn có thể ứng phó hơn 10 vị thi tông sao? Không ngờ, Dương Mạc lại là thở phào. Ngân dực lôi xà, bắt đầu đi. Vù, thừa dịp chúng thi tông rời đi. Ngân dực lôi xà thân hình lóe lên liền xuất hiện ở đám người trên không. Ném ra thiên cơ trận bài. Lão đại ta nói, liên thủ thúc giục nó. Minh bạch, đám người đương nhiên có thể nhận ra. Này là trận bài. Sau một khắc, tất cả mọi người cùng nhau thúc giục linh lực hướng thiên cơ trận bài bên trong đánh vào. Hơn 4.000 người linh lực quá mênh mông, như là phổ thông trận bài, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị no bạo. Nhưng mà cái này thế nhưng là thần mộ xuất phẩm thiên cơ trận bài, tuyệt không lo lắng về sau. Vù, cường hoành linh lực ba động dũng động mà ra, chân không khí ông ông tác hưởng. Ngay sau đó liền gặp một đầu mấy gần ngưng thực quy xà hư ảnh xuất hiện, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Ngũ cấp trận pháp, quy xà ngự thiên trận. Không ít người nhận ra trận pháp lai lịch, đều là chau mày. Ngũ cấp trận pháp, chỉ có thể ngăn cản võ vương cảnh cường giả. Thế nhưng là chung quanh, mấy trăm vị võ hoàng cảnh thi tộc như hổ rình mồi. Đáng chết, Dương Mạc, người muốn hại giết chúng ta liền nói thẳng. Cớ gì dùng cái này cấp thấp trận pháp hại người? Một vị thanh niên khóe mắt muốn nứt, ngửa đầu gào thét. Mạnh Ngũ, người ngậm miệng đi. Chẳng lẽ ngươi không có nhìn ra, Dương Mạc cái này quy xà ngự thiên trận cũng không phải là ngũ cấp, mà là lục cấp sao? Từng đạo phẫn nộ ánh mắt tức khắc rời về phía Mạnh Ngũ. Dám mắng lão đại ta, các ngươi, đem hắn ném ra, đám người trên không, ngân dực lôi xà băng lãnh ánh mắt đầu tới, trầm giọng nói. Mạnh Ngũ vội vàng ngậm miệng, chuyển đổi đề tài nói, xin lỗi. Thất thố, ta cũng là trận pháp sư, ta có thể điều khiển đại trận này. Ngân dực lôi xà hừ lạnh một tiếng, chờ một lúc lại thu thập ngươi. Đều nghe ta, giữ vững kết trận, chúng ta một đường chuyển rời ra ngoài. Không các loại, chờ, Dương Mạc sao? Mạnh Ngũ vội vàng mở miệng hỏi, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Ngân Dực Lôi Xà quay đầu nhìn một chút, nhìn thẳng đến Dương Mạc bị một đôi từ trong đất chui ra đại thủ bắt lấy hai chân. Cùng lúc đó, 7 đến 8 vị võ tông cảnh thi tộc cùng nhau công về phía Dương Mạc. Như thế một màn, cả kinh Ngân Dực Lôi Xà khóe mắt muốn nứt. Lão đại, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.